Chương 341, Đại Loạn Chiến, nhất. Hoàng huynh Triệu Hàm Yên lã chã trực khóc không biết rõ làm sao hồi sự, Triệu Thần chợt nhớ tới vừa rồi Triệu Hàm Yên cái kia mệt nhọc dáng vẻ, trong lòng không ngừng hồi tưởng cùng với chính mình cùng Triệu Hàm Yên chung đụng trong cuộc sống các loại hồi ức, làm cho Triệu Thần trong lòng hổ thẹn càng ngày càng sâu. Hoàng huynh Triệu Hàm Yên thẳng tắp đi tới Triệu Thần bên người, nhìn Triệu Thần, trong lòng một hồi can đảm đại. Trong giây lát kéo lại Triệu Thần hai tay của, thẳng tắp lồng chùm lên chính mình kim sắc cái yếm đỉnh trong nháy mắt, cái kia tơ lụa hơn nữa da thịt mềm nhẵn, cho Triệu Thần cực đại hưởng thụ. Triệu Thần không khỏi thoát khỏi Triệu Hàm Yên tay, hơi dùng lực một chút từ Triệu Hàm Yên hơi lên tiếng rên rỉ. Làm cho Triệu Thần khỏe miệng hơi câu dẫn ra, nhìn đã kinh sủi lơ trên mặt đất, giống như là một bãi bùn nhão Đổng Quân Khanh, khẽ cười một tiếng, cũng là trực tiếp tiến lên một bước. Thân thể bá đạo đem Triệu Hàm Yên khép tại trong ngực của mình. Triệu Hàm Yên thân thể rất mềm mại, làm cho Triệu Thần yêu thích không nỡ rời tay. Nhất mấu chốt nhất là Triệu Thần cúi đầu, nhìn chằm chằm Triệu Hàm Yên bởi vì góc độ quan hệ mà đập vào mi mắt hung khí, tà ác hai tay thẳng tắp bao phủ đi tới, màu vàng gai yếm chạy xuống chân bảo buổi tiệc, thủy tinh thịnh yến ngày cuối cùng nên đón cao trào, liên tục 7 ngày chân bảo buổi tiệc tiến nhập hồi cuối, cùng lúc đó, cuối cùng một hồi bán đấu giá cũng tương chính thư cờ bắt đầu, lần này bán đấu giá đã sớm lúc trước bị người sao hừng hực, thủy tinh long cung áp chụp vật phẩm ngày. Hôm nay gặt hái, sáng sớm liền có vô số tu sĩ chen chúc tới. Lần này thủy tinh long cung có thể nói là một ba vị bình, một ba lại khởi, phong linh bảng liên tục biến hóa làm cho mọi người mở rộng tầm mắt, cũng để cho người càng thêm chờ mong cuối cùng đánh ra pháp bảo thủy tinh long cung hội xuất ra bực nào khiến người ta trước mắt sáng lên đồ đạc. Cờ giít tổ bẽ lịt thủy tinh cung là một gian sóng biết huy hoàng cung điện, có thể đi vào đều ý nghĩa thân thế cùng tu vi hiền hách, một dạng tu sĩ đô không có tư cách này. Chẳng qua vì gây nên bầu không khí, ở cờ giít tổ bẽ lịt thủy tinh cung hôm nay biết lái xả nước tinh chi tưởng, còn lại tu sĩ có thể ở vẻ ngoài xem bán đấu giá quá trình, coi như là hấp dẫn nhân khí một cái tiểu thủ đoạn. Mà cùng Triệu Thần ký hợp đồng chúng nữ thì là bởi vì Triệu Thần nguyên nhân, tiến nhập một loạt lâm lang mãn mục tiểu trong lầu các xa hoa nhất là thư thích gian phòng thủy tinh cung trang hoàng rất hoa lệ, nhưng không mất trang nhã, đi vào trong đại sảnh. Giống như là đến một cái nghệ thuật cung điện, tràn đầy cảnh đẹp ý vui mùi vị. Bởi vì lần này Triệu Thần không ở, tinh không ban đầu giá dĩ nhiên là từ Thiên Cơ Tinh cùng Hề Nguyệt toàn quyền chủ đạo. Thế nhưng Triệu Thần nói là muốn ở chân bảo buổi tiệc bắt đầu trước tới được cái này cờ giít tổ vẽ lị thủy tinh cung thiết kế ngược lại rất tốt. Nô tâm giải quan sát phía dưới chen chút chung một chỗ người, tuy là những người đó khẳng định cũng là đại phú đại quý, nhưng là như thế này vừa so sánh. Liếc mắt là có thể phân ra kia thân phận này. Đáng tiếc phu quân đến bây giờ cũng không tới. Thời viện đáng tiếc. Hắc hắc Ngô Tâm Giải hơi cười nói, chắc là phu quân cùng Đổng Quân Khanh cái kia sắc nữ cùng Hàm Yên Ân Hử bản vương tới thời viện cùng Ngô Tâm Giải cương nói xong, Triệu Thần thân ảnh liền đỗng nhiên xuất hiện ở toàn bộ đấu giá hội cửa Anh Vũ Vương Điện hạ tới tiếng động lớn hội trường huyên náo đột nhiên trở nên vô cùng an tĩnh. Thân là thương long giới lớn nhất thế lực Đại Lương Hoàng Triều Thái tử cùng thương long giới tối cường hàng tinh giả danh tiếng, Triệu Thần lên sân khấu luôn là hội. Hấp dẫn bất luận cái gì ánh mắt. Người mặc long bảo Triệu Thần bên người không có có bất cứ người nào, chỉ có một mình hắn thế nhưng trên người mang theo hoàng tộc uy nghiêm, đó là một loại làm cho thiên hạ thần phục. Đây là bất luận cái gì tu sĩ đô không cách nào tu luyện mà đến khí chất, lạnh lùng nghiêm nghị như điều khắc khuôn mặt rất ôn hòa. Uy nghiêm phía dưới có vẻ được tràn ngập chỉ trích phương tù khí phách, thâm thúy con mắt thần bí sắc bén. Triệu Thần tùy ý đi tới, chật trội đoàn người theo Triệu Thần tiêu sái di chuyển trực tiếp xuất hiện một cái to lớn đường thẳng tắp thông hướng cao nhất ghế lô mà ở Triệu Thần đến từ phía sau đèn toàn bộ ảm. Ở trên đài đấu giá, Trầm Ổn Long Nguyện Tâm tự mình đảm đương lần này đấu giá sư. Vị này Thủy Tinh Cung Cung Chủ. Thương Long giới đỉnh cấp tu sĩ một trong làm đấu giá sư cũng cho chúng tu sĩ mang đến hư vinh thỏa mãn. Rất vinh hạnh cờ giít tổ vẽ lị thủy tinh cung lại một lần nữa nghênh đón các vị đạo hữu quang lâm. Ở mấy ngàn năm nay, thủy tinh long cung cùng long gia vẫn duy trì lương sơn đại lục cao cấp nhất thịnh yến long nguyện tâm phát biểu một phen tình cảm mãnh liệt ngẩng cao diễn thuyết. Cái này xinh đẹp nữ tử thanh tình tịnh mậu tình cảm dạt dào, mỗi một chữ nói rất nhẹ có thể mỗi người đều có thể nghe. Thanh âm kia tràn đầy ma lực khiến người ta có chút mê say. Mà ở bên phát biểu diễn thuyết, Long Nguyện Tâm vẫn còn ở quét nhìn toàn trường hết thảy tu sĩ biểu tình. Căn cứ những vẻ mặt này, Long Nguyễn Tâm để phán đoán cái nào tu sĩ sẽ hay không ở trên đấu giá hội quấy rối. Đại khái một chén trà sau đó, Long Nguyễn Tâm có tiến nhập chính đề. Hắn đầu tiên lấy ra vài miếng mảnh nhỏ, lóng lánh sáng bóng, mê huyễn huyền quang lập tức liền kinh hãi toàn trường, đương nhiên đó là mảnh vỡ tinh. Cuộc bán đấu giá này giao cho các ngươi. Triệu Thần mới vừa tiến vào ghế lô, liền bế bắt đầu con mắt nói Triệu Thần cùng nhau đi tới, cảm giác có cái gì rất không đúng, cho nên chuẩn bị dùng thần thức tới tra xét tất cả chuyện nền tảng. Triệu Thần cảm giác cái này sự tình đến chân bảo buổi tiệc chắc là vạch trần một chút mà những tinh này mảnh nhỏ đối với thăng cấp tinh võ đang chỗ hữu dụng, mỗi bên đại tông phái hàng tinh giả cũng tranh nhau đấu giá. Cái này vài miếng mảnh vỡ tinh giá bắt đầu là 20 tỷ bắt đầu. Sau đó một phen nghẹn họng nhìn chân chối biểu giá cả lại bắt đầu. Mà trong bao xương, chúng nữ ánh mắt thì là rối rít nhìn về phía Triệu Thần, lúc này Triệu Thần con mắt hơi nheo lại. Khổng lồ thần thức không kiêng nể gì cả quét mắt toàn bộ đại sảnh, thế nhưng, cái này làm cho vô số tu sĩ giận mà không dám nói, quét nhìn chỉ là che giấu mà thôi. Triệu Thần chân thật mục đích là đấu giá hội bên ngoài. Triệu Thần cái kia mịn thần thức không ngừng quét mắt bốn phía tất cả mà ở Triệu Thần dưới sự giám thị, một cái không trọn vẹn trận pháp đang nhanh chóng hoàn thiện, làm cho Triệu Thần con mắt hơi nheo lại. Tay một người trong tinh quang không ngừng lóe lên phất trần nữ nhân, lần này, bản vương ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao trốn. Triệu Thần sát ý trong lòng hiện lên. Mà ở Triệu Thần sát ý trong lòng hiện lên thời điểm, dưới, kiện thứ nhất mảnh vỡ tinh cũng là bị Sài Linh tùy ý phách liêu hạ lai. Sài Linh cái kia tài sản to lớn cũng là làm cho rất nhiều người đều trốn bước, vì vậy cũng là thật to chiếm tiện nghi. Sau đó toàn trường ngọn đèn toàn bộ ảm, theo Long Nguyện Tâm cẩn thận từng ly từng tí mở ra một cái hộp gấm. Nguyên bản hắc ám nhà đấu giá trong sát na bị một mảnh sặc sỡ hồng quang bao phủ. Thất thải hồng quang bắn vào mỗi người sợ hãi than trên mặt, Triệu Thần cũng không khỏi hơi mở ra cặp mắt của mình, làm cho cả hội trường thần thức hơi hoảng động. Liêu Nhất Hạ sinh hoạt tại trong truyền thuyết tinh giới, siêu việt phàm trần lực lượng cường đại giấy thông hành. Đây chính là thủy tinh cung lần thứ hai đấu giá hội tinh giới chi thạch cùng thất sát tham lang cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 125.